Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137. Kiêng kỵ. Trần Lạc xem như minh bạch. Tại tín ngưỡng chúng thần thần ân đại lục, mặc kệ là ma pháp sư hay là học giả, trong lòng đều có gen của người điên. Kavin bình thường hòa ái dễ gần, nhưng lúc kia là thật đối với tài vụ đại thần động sát tâm. Hiệp hội toán học hội trưởng nhìn xem mặt mũi hiền lành, nhưng Trần Lạc không chút nghi ngờ. Chỉ cần hắn một câu, gia tộc Stern chắc chắn đứng trước gia tộc hủy diệt đả kích. Thần là tín ngưỡng của bọn họ. Vì thần, bọn hắn có thể liều lĩnh. Nơi này tín ngưỡng là chân chính tín ngưỡng, xuất phát từ nội tâm, nguồn gốc từ linh hồn tín ngưỡng. Bọn hắn đã là học giả, cũng là tín đồ, cuồng nhiệt lại điên cuồng tín đồ. Đây là thần ân đại lục học giả và một thế giới khác học giả điểm khác biệt lớn nhất. Trần Lạc đối với Andy phất phất tay, nói ra, còn không có nghiêm trọng đến loại trình độ kia. Chuyện này các ngươi trước không cần phải để ý đến, chính ta sẽ xử lý tốt. Hiệp hội toán học chỉ là hậu thuẫn của hắn, cùng chính diện đối đầu gia tộc Stern thẻ đánh bạc. Mục đích của hắn chỉ là uy hiếp, cũng không phải là thật muốn để Stern toàn tộc tiếp nhận tử vong chế tài. Hắn nhìn Andy một chút, nói ra, học giả liền hào hào làm học thuật, không cần luôn luôn chém chém giết giết. Andy sợ hãi nói, cần tuân chỉ thị của thần, không phải vạn bất đắc dĩ. Trần Lạc vẫn cảm thấy dĩ hòa vi quý, có thể giảng đạo lý liền giảng đạo lý, không thể giảng đạo lý lại động thủ cũng không muộn, nên cho thấy thân phận đã cho thấy. Trần Lạc cũng không có tại Hiệp hội Toán học lưu thêm. Andy lúc đầu muốn đưa hắn, lại bị hắn cự tuyệt. Trần Lạc là Trần Lạc, ble le ble, Hiệp hội Toán học hội trưởng tự mình đưa hắn ra ngoài, tránh không được sẽ khiến người hữu tâm chú ý. Tại Trần Lạc đi ra Hiệp hội Toán học đồng thời, Wilker Stern cũng đã về tới gia tộc Stern. Hắn đi vào một tòa rộng rãi đại sảnh, đối với một tên mặc ma pháp bào trung niên nam nhân nói ra, phụ thân, ta đi tìm Britney tỷ tỷ, nàng nói nàng không trở lại. Trung niên nam nhân xoay người, tại ma pháp bào của hắn trước ngực vị trí thình lình có 5 đạo ngân tuyến. Edward Stern nhìn qua ngoài cửa sổ, mặt không thay đổi nói ra, nàng là hậu duệ của thần, trong thân thể chảy xuôi chính là huyết mạch của thần, sớm muộn sẽ trở lại. Một bóng người từ bên ngoài đi tới, lạnh lùng nói ra, phụ thân, nàng đã phản bội gia tộc, vì cái gì còn muốn nàng trở về? Từ nàng rời khỏi gia tộc một khắc kia trở đi, nàng cũng không phải là người gia tộc Stern. Nhìn thấy đi tới nữ tử trẻ tuổi, Wilker trên mặt lộ ra e ngại biểu lộ, theo bản năng hướng một bên né tránh. Edward nhìn xem nàng, nói ra, bởi vì thiên phú của nàng, bởi vì nàng là gia tộc người có khả năng nhất trở thành thánh ma đạo sư, có khả năng nhất dẫn đầu gia tộc một lần nữa đi hướng đỉnh phong. Nữ tử trẻ tuổi cắn răng nói, gia tộc Stern không cần phản đồ, ta sẽ siêu việt nàng. Đến lúc đó, các ngươi liền sẽ biết, ai mới là gia tộc Stern đệ nhất thiên tài, ai mới có thể dẫn đầu gia tộc một lần nữa đi hướng đỉnh phong. Nói xong, nàng liền dứt khoát quay người, đi ra đại sảnh. Wilker vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán. Tại nữ tử kia rời đi thật lâu về sau, mới lặng lẽ chạy ra khỏi đại sảnh, dừng lại, tại hắn đi đến sân nhỏ, đang muốn về phòng của mình lúc, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm băng lãnh. Wilker thân thể run lên, xoay người, nhìn xem nữ tử kia, trên mặt lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Tỷ tỷ, ngươi có chuyện gì không? Mặc dù người đối diện là chị ruột của hắn, nhưng nàng cũng là gia tộc Stern, ngoại trừ Britney bên ngoài, thiên phú tốt nhất thiên tài. Nàng tại 21 tuổi thời điểm, thành công tấn cấp ma pháp sư cao cấp, chỉ so với Britney đã chậm một năm. Trọng yếu nhất chính là, vô luận ma pháp hay là chiến đấu, nàng từ nhỏ đã đối với mình phi thường nghiêm ngặt. Helen đã là tỷ tỷ của hắn, cũng là lão sư của hắn. Wilker đã lớn như vậy, không ít lọt vào nàng đánh đập. Trong gia tộc, Wilker sợ nhất không phải thân là gia tộc người trưởng đà phụ thân, mà là vị thân tỷ tỷ chỉ so với hắn lớn hơn một tuổi này. Helen Stern nhìn xem hắn, hỏi, trên mặt ngươi thương là chuyện gì xảy ra? Wilker lắc đầu, nói ra, không có gì, là ta không cẩn thận ngã sấp xuống. Người gia tộc Stern vĩnh viễn không nhận thua. Mới vừa rồi bị tức váng đầu não thời điểm, Wilker vẫn còn muốn tìm người giúp hắn báo thù. Tỉnh táo lại đằng sau, hắn liền cải biến chủ ý. Hắn chịu đến sỉ nhục, hẳn là chính mình đến rửa sạch. Trong đầu hiện ra người đáng giận kia khuôn mặt. Wilker cắn răng, nắm chặt nắm đấm, nhanh chân hướng chiến đấu phòng huấn luyện đi đến. Ra hiệp hội toán học, đi ngang qua phiên chợ, Trần Lạc lại mua mấy ngày nay vật dụng. Khi về đến nhà, nhìn thấy cửa ra vào đứng một nữ nhân. Nữ nhân kia nhìn 20 tuổi ra mặt, nhưng ma pháp bào trước ngực lại có 3 đạo ngân tuyến, lại là một vị tuổi trẻ ma pháp sư cao cấp. Vương đô làm Loren đô thành, thiên tài vô số, vẻn vẹn trong vòng một ngày, Trần Lạc liền gặp được 2 tên tuổi trẻ cao thủ. Isabella ngăn ở cửa ra vào, nhìn xem trẻ tuổi nữ nhân, không chút khách khí nói ra, ngươi đi đi, nơi này không chào đón người gia tộc Stern. Helen Stern hờ hững nhìn nàng một cái, nói ra, tránh ra, ta muốn gặp Britney. Isabella nửa bước không lùi, lạnh lùng nói, Britney lão sư không thấy người gia tộc Stern. Mấy cái ngưng thực hỏa cầu liền từ trong hư không đột nhiên hiển hiện, hướng Isabella ép tới. Isabella cắn răng một cái, triệu hồi ra một mảnh màn lửa, lại tại sau một khắc đã mất đi đối với lửa màn thuật khống chế. Mấy hỏa cầu kia dung nhập màn lửa, tiếp tục hướng nàng tới gần, đập vào mặt nhiệt độ cao, để sắc mặt của nàng có chút đỏ lên. Đang lúc nàng không nhịn được muốn lui về thời điểm, trước mặt nàng màn lửa bỗng nhiên quỷ dị biến mất, tựa như là bị thứ gì thôn phệ một dạng. Trần Lạc đi đến Isabella bên người, nhìn xem đối diện nữ nhân xa lạ, đồng thời nữ nhân kia cũng đang nhìn hắn. Helen Stern trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Trần Lạc, hỏi, ngươi là ai? Giờ phút này nàng mặc dù y nguyên có thể cảm giác được hỏa nguyên tố, nhưng lại không có hỏa diễm xuất hiện. Trực giác nói cho nàng, hết thảy đều là bởi vì đối diện thiếu niên. Nàng còn là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này. Rõ ràng có thể cảm nhận được hỏa nguyên tố, lại không cách nào phóng thích hỏa hệ ma pháp cảm giác, để nàng cảm thấy sợ hãi. Trần Lạc nhìn xem nàng, nói ra, có lời gì, ngay ở chỗ này nói đi. Helen Stern đứng tại chỗ, không có giống vừa rồi một dạng tùy tiện xâm nhập. Nàng nhìn xem Trần Lạc, hồi lâu mới mở miệng nói. Nói cho Britney, nếu nàng đã phản bội gia tộc, liền vĩnh viễn đừng lại trở về. Trần Lạc nhìn nàng một cái, nói ra, cũng nói cho người nhà các ngươi, không cần tại tới đây. Nơi này không chào đón các ngươi. Nói xong, hắn nắm lấy Isabella cổ tay, lôi kéo nàng đi đến bên trong, quay người đóng lại đại môn. Helen Stern đứng ở ngoài cửa, cuối cùng vẫn là không có xông vào. Vừa rồi thiếu niên quỷ dị kia để nàng rất kiêng kỵ. Nàng cuối cùng quay đầu nhìn một cái, quay người rời đi. Trong viện, Isabella nhìn xem Trần Lạc, nghi hoặc hỏi, Blair, ngươi mới vừa rồi là làm sao làm được? Trần Lạc hỏi, làm đến cái gì? Isabella hỏi, chính là để hỏa hệ ma pháp biến mất một chiêu kia. Đó là cái gì ma pháp? Trần Lạc nhìn xem hắn, nói ra, cái này có cái gì kỳ quái? ngươi chỉ cần tước đoạt nàng nguyên tố quyền khống chế liền tốt. Isabella lườm nàng một chút, không tin nói, nàng thế nhưng là ma pháp sư cao cấp à, ngươi cho rằng ngươi là ma đạo sư sao? Trần Lạc lắc đầu, nói ra, đây là bí mật. Isabella bất mãn nói, bí mật gì, ngay cả ta cũng không thể nói cho. Trần Lạc tiếp tục lắc đầu, nói ra, bí mật này, chỉ có thể nói cho ta biết tương lai thê tử. Hẹp hòi, Isabella trừng mắt liếc hắn một cái, không hỏi tới nữa vấn đề này. Ngược lại hỏi, Ble, ngươi đã là ma pháp sư trung cấp đi. Britney lão sư đều nói cho ta biết, không cẩn thận liền tấn cấp. Trần Lạc nhẹ gật đầu, nói ra, yên tâm đi, về sau nếu là có người khi dễ ngươi, ngươi liền nói cho ta biết. Trước khi đi, ta đáp ứng Austin thành chủ muốn bảo vệ ngươi, không cần ngươi bảo hộ. Isabella hừ lạnh một tiếng, nói ra, từ hôm nay trở đi, ta phải nghiêm túc luyện tập ma pháp. Isabella quyết định, không ra Trần Lạc đoán trước, tại thành Yapun bị người người tán thưởng ma pháp thiên tài. Đi tới Vương Đô, chẳng là cái thá gì. Trong vòng một ngày, bọn hắn liền gặp được hai vị 20 tuổi ra mặt ma pháp sư cao cấp. Cũng đều là nữ tử, liền ngay cả cái kia Wilker, niên kỷ so Trần Lạc cùng Isabella cùng lắm thì 2 tuổi. Cũng đã là ma pháp sư trung cấp, dựa theo Isabella không chịu thua tính tình, nói không chừng trong lòng tiểu vũ trụ đã bạo phát. Đúng lúc này, Isabella bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó. Hỏi, Ble, bí mật kia, ngươi nói cho Britney lão sư sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.